Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Đan Thanh Âm Bí Quyết. Đan Thanh Âm Bí Quyết cũng không thuộc về 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Nói trắng ra là nhưng thật ra là trước đây đan thần buồn chán thì làm ra. Đan Thanh Âm Bí Quyết đem luyện đan cùng âm luật xảo diệu kết hợp lại. Đồng thời đem tiết tấu bề ngoài hiện hình thức thông hiểu đạo lý. Tổng cộng chia làm hơn 300 cái âm tiết biến hóa. Âm luật vang lên lúc có thể thư giãn chính mình luyện đan tâm tình. Chẳng qua lại có một cái tác dụng phụ. Đó chính là chu vi nếu có người đang luyện đan sẽ bị dẫn vào đến chính mình nhịp điệu chung, đưa tới không có biện pháp luyện đan, thậm chí xuất hiện nguy hiểm. Cái này khiến Nam Cung Lâm là cảm thụ sâu nhất. Hắn ngay từ đầu còn chưa ý thức được có gì không đúng. Nhưng theo Lộc Vũ cái kia tiếng đánh duy trì liên tục, hắn phát hiện tâm tình của mình cư nhiên không khỏi tự chủ theo cái kia nhịp điệu đi. Mấu chốt là chính mình luyện đan thao tác cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Muốn nói hắn chính là tam phẩm luyện đan sư, có bất phàm thủ pháp. Hết lần này tới lần khác, lần này giống như là gặp ma. Thủ pháp luôn là không may xuất hiện, mỗi một lần đều trách đi một điểm, mỗi một lần đều lãng phí một điểm dược liệu. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Lâm không thể tin được, vội vã thu liễm tâm thần, tập trung tinh thần tới luyện đan. Thế nhưng trong lòng giống như là gieo một con ma quỷ một dạng. Hắn thật lâu không pháp bình tĩnh trở lại, giống như là âm thầm có một bàn tay vô hình, thật chặt đè hắn xuống bàn tay. Điều này làm cho hắn có một loại hỏng mất cảm giác. Hắn thực sự là muốn điên rồi. Luyện đan tài nghệ nhất là chú ý, là không thể có chênh lệch. Thủ pháp luôn là xuất hiện sai lầm, chỉ sợ ở làm cho đan dược thành hình tỷ lệ thật to giảm bớt. Mà không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ bên kia bỗng nhiên gõ ra một cái âm dung. Loảng xoảng một tiếng vang này lên, đem tiếng gõ nhịp điệu dẫn hướng cao trào. Cái này thành ép vỡ Nam Cung Lâm tinh thần nhất sau một gốc cây rơm dạ. Nam Cung Lâm tay chấn động, khống chế lửa tức thì xuất hiện trọng đại sai số. Lò luyện đan trung mọc lên thịnh vượng yên vụ, chu vi hỏa diễm nhảy thăng gào thét. Hô, hô, hô, toàn bộ lò luyện đan cũng bắt đầu rung động. Nhất sau chỉ nghe oanh một tiếng, lò luyện đan cứ như vậy nổ thành mảnh nhỏ. Hỏa diễm cùng không trọn vẹn dược liệu bắn tung tóe nhất địa. Cư nhiên tạc lô, cái gì? Đoàn người một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Cái này trận thứ tư trong tỷ thí, Nam Cung Lâm cư nhiên dẫn đầu tạc lô bị nốc cao. Nam Cung Lâm nhưng là đường đường tam phẩm luyện đan sư a. Coi như là luyện chế đan dược thất bại, cũng không trở thành làm cho tạc lô đi. Đây chính là trọng đại sai lầm a. Chỉ nghe Nam Cung Lâm hướng về phía Lộc Vũ giống giận. Lộc Vũ, ngươi cố ý dùng những thứ kia tiếng gõ ở ảnh hưởng ta luyện đan. Ta quý báu lò luyện đan nổ, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Mọi người lúc này mới ý thức được. Nam Cung Lâm nguyên lai là bị Lộc Vũ gài bẫy. Lộc Vũ nhàn nhạt đáp lại, luyện đan nhất đạo, chú ý tâm vô bằng vụ. Ngươi chính là đường đường tam phẩm luyện đan sư, tại sao liền cơ bản tâm tình đều không biện pháp bảo trì? Ta ở chỗ này lộng ta, ăn nhập gì tới ngươi? Ai cho ngươi nghe, lẽ nào ta tè dầm? Ngươi cũng muốn qua đây quát, uống. Sau, Lộc Vũ mấy câu nói đơn giản thô bạo, đem Nam Cung Lâm kích thích nhảy dựng lên. Rõ ràng chính là ngươi ảnh hưởng ta. Nam Cung Lâm cả giận nói. Tô Vũ kêu lên, Nam Cung Lâm, không cần mượn cớ, Ngươi đã trước tạc lô. Như vậy trận thứ tư tỷ thí có thể chính là chúng ta đan sư công hội bên này thắng. Nam Cung Lâm há có thể cam tâm chịu thua. Tâm tình kịch liệt kêu lên. Ta tuy là tạc lô, thế nhưng Lộc Vũ cũng không có đem tăng nguyên đan luyện chế được. Dựa theo tỷ thí quy tắc là muốn luyện chế gia tăng nguyên đan làm thắng lợi tiêu chuẩn. Cho nên, cuộc tỷ thí này không tính là không sai, cuộc tỷ thí này không tính toán gì hết. Thiên đan doanh bên kia đều đi theo kêu lên, cự không chấp nhận kết quả này. Tô Vũ tức giận mặt đỏ tới mang tai, hắn giận chỉ lấy Nam Cung Lâm, nói ra, các ngươi thiên đan doanh không thể vô sỉ tới mức này. Tạc lô liền đại biểu thua. Đây là đan đạo cho tới nay không thành văn quý củ. Còn dùng nhiều lời à. Các ngươi thiên đan doanh rõ ràng chính là cố ý xấu lắm. Nhưng mà mặc kệ đan sư công hội bên này làm sao kháng nghị, thiên đan doanh bên kia chính là cự không chấp nhận. Chợt nghe được Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, ai nói ta không có đem tăng nguyên đan luyện chế được. Phành, xích hỏa trong lò một đạo hỏa diễm vọt lên, Lộc Vũ hai ngón tay vung ra, theo trong hỏa diễm vớt ra nhất đại đem đồ vật, nhưng sau sẽ tay chợt vung lên, vật kia tức thì phi bắn ra ngoài. Trực tiếp đập chúng Nam Cung Lâm cái kia nhất tấm mặt mo này lên. Thình lình chính là một sấp giày đan dược. Những đan dược kia đập mông Nam Cung Lâm chi về sau, lập tức bắn tung tóe đến chu vi, còn lăn xuống một ít đến vây xem trong đám người. Nam Cung Lâm thình lình bị Lộc Vũ ném đồ đạc đập khuôn mặt, tức thì là giận dữ, liền muốn xông tới công kích Lộc Vũ. Chợt nghe được trong đám người có người kinh hô, ngày a, đây là chánh tông tăng nguyên đan, hơn nữa còn là trên lên thượng thừa cực phẩm. Lộc Vũ cư nhiên đem tăng nguyên đan luyện chế thành công. Cái gì? Thiên đan doanh chúng luyện đan sư đều là không tin, lập tức theo trên đất đi nhặt lên đan dược. Vừa rồi Lộc Vũ đập một cái đập tới nhất đại đem, rất nhiều đan dược đều là lăn xuống trên đất. Luyện đan sư phân biệt đừng đan dược liền càng nhanh chóng hơn. Ở cầm đan dược nghiên cứu chi về sau, từng cái là tủng nhiên biến sắc. Thật là tăng nguyên đan, hơn nữa đều là trên lên thượng thừa. Một sự thật xác định, Lộc Vũ luyện chế thành công gia tăng nguyên đan, hơn nữa vừa luyện chế chính là nhất đại đem. Ngày a, điều này sao có thể? Soạt soạt, trong đám người ồn ào náo động không ngừng bị đẩy về phía càng cao trào. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ cho kinh ngạc đến sững sờ, nhất định không thể tin được, Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên lại thật có thể luyện chế ra cao cấp tăng nguyên đan. Lộc Vũ cũng không có khoác lác, hơn nữa chân chân thực thực làm xong rồi. Cái này Lộc Vũ sợ không phải là cái gì dã lộ a, mà là chân chính luyện đan thiên tài. Trong lòng mọi người không gì sánh được rung động. Đan sư công hội bên này cũng là chấn kinh đến không được. Bất quá hắn nhóm ở phản ứng kịp chi về sau, tức thì dồn dập đại hỉ. Chúng ta thắng. Tô Vũ tinh thần sáng láng, đối với thiên đan doanh bên kia kêu lên, cái này trận thứ tư tỷ thí lại là chúng ta đan sư công hội thắng được. Các ngươi không có ý kiến gì đi. Thiên đan doanh bên kia không ai đáp lại, bởi vì căn bản là không có pháp tranh cãi. Sự thực đang ở trước mắt, rõ ràng như vậy, nhiều người như vậy đều nhận ra tăng nguyên đan, bọn họ muốn xấu lắm cũng không biện pháp. Tư Mã Xung cái kia một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, con mắt đều có thể toát ra hỏa tới, bởi vì Lộc Vũ cái này biến số, khiến cho hắn kế hoạch toàn bộ bị đánh rối loạn. Lúc đầu trận thứ 3 có thể tập trung thắng cuộc, nhưng ngạnh sinh sinh bị kéo tới như thế phía sau. Ở phía trước 4 trận chung, hai phe chiến thành ngang tay. Cái này nói rõ, hai phe còn muốn tiến hành sau cùng trận thứ 5. Mấu chốt là, Lộc Vũ cái này luyện đan thiên tài mạnh mẽ như vậy. Trận thứ 5 bọn họ thiên đan doanh có thể phái người nào xuất chiến. Mạnh nhất Nam Cung Lâm đều thua ở Lộc Vũ. Bọn họ bên này căn bản là phái không ra người đến. Ngũ cục 3 thắng, một cái không làm được. Bọn họ thiên đan doanh sẽ thua ở đan sư công hội. Nhắc tới cũng thực sự là biệt khuất. Vốn là bọn họ thiên đan doanh muốn cho đan sư công hội mất hết thể diện. Tới lần cuối lại rất có thể gài bẫy chính mình. Hết chương.